Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ Hê Húc Hàn Thanh tỉnh lại đã là buổi trưa. Hàn Minh Thư đã đi về nghỉ ngơi, sau đó La Tuệ Mỹ làm đồ ăn rồi đưa đến bệnh viện. Ở trong phòng bệnh, bà cùng Tiểu Nha nói chuyện với nhau một cách thâm thì. Khoảng thời gian này đúng là mệt mỏi mà, không thì làm sao đang yên đang lành lại đâm vào hàng rào chứ. Mẹ nói để cho mẹ chăm sóc hộ con của các con. Vậy mà các con còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện. Bây giờ thì sao chứ? Xảy ra chuyện thì hối hận phải không? Ban ngày đi làm, buổi tối về còn phải chăm sóc trẻ con. Đến người máy cũng cần phải nghỉ ngơi mà. Hết những câu trách mắng này đến câu khác của La Tuệ Mỹ khiến cho Tiểu Nhan không thể ngẩng đầu được lên, bởi vì bây giờ cô ấy cũng cảm thấy cực kỳ hối hận, cảm thấy lúc trước nếu cô ấy không cố chấp đem con của cô ấy đưa đến nơi khác, mỗi lúc trời tối đều là Hàn Thanh thay bỉm ướt cho đứa trẻ còn cho nó uống sữa bổi. Đợi đến khi cô ấy phát hiện ra thì Hàn Thanh đã làm xong tất cả những chuyện này. Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Bây giờ trong lòng cô ấy chỉ thể tự trách chính mình, cũng dự định sau này khi trở về cô ấy sẽ tự mình mang theo hai đứa trẻ đi sang một phòng ngủ khác, tự mình chăm sóc chúng vào ban đêm, sau đó ban ngày tranh thủ đưa bọn trẻ đi làm cùng. Dù sao hiện tại cô ấy cũng không cần phải đi làm, trước khi hai đứa bé có thể tự do hoạt động, Tiểu Nhan cảm thấy cô ấy phải chăm sóc bọn chúng thật tốt. Bên cạnh đó, công việc kinh doanh của quán mì đã có bố mẹ giúp đỡ, cô ấy cũng không phải là không có thu nhập. Về phần Hàn Thanh, thật sự phải để anh ta nghỉ ngơi thật tốt, loại chuyện như vậy xảy ra một lần là đã quá đủ rồi, cũng không thể để tái diễn lần thứ hai. Có phải con còn ngại mẹ nói chuyện lải nhải không? Mặc dù mẹ lải nhải, nhưng cũng là vì tốt cho con cùng Hàn Thanh. Như vậy đi, lần này sau khi con trở về, ba với mẹ sẽ mang theo hai đứa trẻ. Dù sao hiện tại cũng chỉ cần uống sữa bột là được rồi, mẹ với ba con sẽ chăm sóc đứa trẻ, con trở về hỗ trợ ở tiệm mì sợi, sau đó khi Hàn Thanh đã đi làm, chuyện của hai đứa trẻ hai con cũng không cần lo lắng. Tiểu Nhan bất mãn hét lên một câu với mẹ, làm sao, giao đứa trẻ cho mẹ và ba của con vẫn chưa yên tâm sao, trước kia con cũng là do một tay mẹ nuôi nấng, đối với việc chăm sóc trẻ nhỏ mẹ còn có kinh nghiệm hơn con. Không phải là con không tin mẹ và ba, chỉ là con mới làm mẹ, mà anh ấy cũng HCE mới làm ba, hai đứa nhỏ này là đều là bảo bối trong lòng bọn con, chúng con cũng muốn tự mình chăm sóc chúng. Nếu muốn tự mình chăm sóc bọn chúng thì cũng phải có năng lực kiếm được nhiều tiền như vậy, nếu là cuối cùng làm hại đến thân thể thì có nhiều tiền thì làm được cái gì? Nếu các con muốn chăm sóc bọn nhỏ thì phải nghiêm túc mà chăm sóc, cũng đừng nghĩ một lòng muốn chăm sóc bọn nhỏ rồi lại nghĩ đến chuyện đi làm. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, thân thể cũng không phải làm bằng sắt, dù sao thì cứ như vậy quyết định đi, về sau để mẹ đến chăm sóc bọn nhỏ, hoặc là các con cũng đừng đi, làm. Chuyện hot, giọng điệu của La Tuệ Mỹ rất cứng rắn, không cho thương lượng. Khi Hàn Thanh tỉnh lại, anh ta đã nghe thấy tiếng hai người cãi lộn. Cuối cùng thì Tiểu Nhan cũng hạ giọng. Được rồi, mẹ muốn chăm sóc thì để cho mẹ chăm, Hàn Thanh vẫn còn đang hôn mê, mẹ nhớ nhỏ giọng lại một chút, đừng quấy rầy đến anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ui, bây giờ con còn biết đau lòng cho người ta, trước đó hơn nửa đêm người ta chạy đi pha sữa bột, ban ngày thì lại muốn đi làm sao lúc ấy lại không biết đau lòng. Thật sự là, bà ấy cũng không biết nói thế nào, đứa con gái này tâm lớn muốn mạng. La Tuệ Mỹ cũng coi là bó tay với đứa con gái này chùa chính mình rồi. Đầu ngón tay của Hàn Thanh giật giật, anh nhìn người phụ nữ trẻ đang đứng ở bên cạnh giường bệnh. Cô ấy vẫn đang mặc lại bộ quần áo của ngày hôm qua, tóc cũng đã trở nên rối bời, vành mắt đã đen sạm lại, nhìn qua có vẻ lo lắng và tiểu tụy. Xem ra sau khi anh ta xảy ra chuyện, cô ấy vẫn luôn luôn đợi ở chỗ này. Bởi vì mẹ vợ vẫn ở đây, cho nên Hàn Thanh nhắm mắt lại lần nữa. Một lát sau, La Tuệ Mỹ lại bắt đầu thúc giục Tiểu Nhan. Được rồi, con trông một đêm còn chưa đủ hay sao, cậy ấy cũng không thể tỉnh lại nhanh như vậy, con cứ về nhà đi rửa mặt trước, sau đó nghỉ ngơi một chút, đợi đến ban đêm lại tới. Cách chương.